Triệu Chân cũng nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Tiếng chuông qua đi, Triệu Chân hỏi, ngươi nói đi, đoán cũng không quan hệ. Ta muốn nghe, ta là một pháp y, cho nên suy đoán của ta vẫn là bắt nguồn từ chứng cứ. Khương Vân Anh trước để ở một bên, tiếp theo nói chuyện ngươi vị kia hỗn đản ca ca Khương Hữu Quang. Hắn cùng Khương Vân Anh không giống, là thuần túy mưu sát, mà lại là cùng một chỗ khắp nơi tràn đầy huyền cơ mưu sát. Vô luận là giết người địa điểm vẫn là bị tập phương thức đều rất để cho người ta khó hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.